bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 55, góc truyện audio.com. Tiểu Vi em muốn ăn gì? Phương Hân cầm menu ân cần hỏi Vivi. Hiện tại Vivi là lớn nhất nha, một thân thể nhưng lại là hai mạng người nha, cho nên phải cẩn thận à, nếu không tên ác thần Bắc Nghiêm kia sẽ hóa thành ác quỷ mất. Em hà, một ly hồng trà và một miếng bánh sô-cô-la vậy cũng không đói lắm, Vivi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Vivi, về chuyện mở chi nhánh thương hiệu em định làm như thế nào? Vân Nhan nhìn Vivi hoi nghiêm túc hỏi một chút. Chuyện đó có lẽ nên để sau khi sinh bảo bảo rồi mới tính tiếp đi. Dù sao thì bảo bảo đến cũng không ngờ được bây giờ sinh bảo bảo là điều nên làm trước tiên à. Đúng vậy, từ từ đi, dù sao thì thương hiệu của nhà thiết kế V vĩ đại của chị sao có thể mai một được. Ngân Thanh hai mắt lóe sáng nhìn Vivi còn có lời. Nói sùng bái của cô khiến cho cả ba người còn lại đều cười vui vẻ, Vân Thanh cũng không nhịn được mà cười cười. Cả buổi chiều cả bốn người đều đi rất vui vẻ, cũng vì tính rất hợp nhau nên cái gì cũng rất dễ dàng trung dụng, cả bốn vốn thân nay lại càng thân thiết. Hơi tối tối mỗi người chia tay nhau mỗi ngả về tổ ấm của mình. Mỗi người đều được ông xã mình đưa về. Trên đường về nhà, Vivi ngồi dựa vai vào Bắc Nghiêm nhắm mắt ngủ. Có thể nói thể chất người mang thai dường như rất thích ngủ, chỉ mới chớp mắt một cái cô đã ngủ rồi. Bắc Nghiêm cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ý cười đã hiện rõ lên khuôn mặt. Chỉ cần có cô ấy bên cạnh như vậy thật tốt. Về đến nhà, Bắc Nghiêm cũng không hề đánh thức Vivi mà trực tiếp ôm ngang theo kiểu công chúa bế cô vào nhà. Nhưng nháy mắt khuôn mặt vốn đang ôn nhu lại đen phát lại. Trong phòng khách bốn con người đang ngồi ở đó vui đầu rất vui vẻ. Ông bà Lưu và ông bà Bắc không ngừng nói chuyện, còn cười ha hà, phát hiện Bắc Nghiêm về liền định chạy lại thì bị khuôn mặt đen thui của anh dọa sợ. Mọi người im lặng một chút, khuôn mặt đen thui của Bắc Nghiêm hiện tại đã đen tới cực điểm. Tại sao mấy lão gia hỏa này lại tới phá hủy không gian yên tĩnh của anh và bé con nữa vậy, còn ăn nói lớn như vậy, lỡ làm cô tỉnh giấc thì như thế nào? Hà, bọn ta chỉ là nhớ hai con một chút, bà Bắc cười cười xấu hổ đứng đằng sau lưng ông Bắc ấm úng nói. Này này, bọn ta thực sự muốn đến chăm sóc Vivi một chút. Dù sao thì kinh nghiệm của chúng ta cũng nhiều hơn hai người trẻ tuổi các con nha, bà Lưu nháy mắt với nhà bên kia không ngừng lấy lòng nói. Đúng vậy nha, đến cả ông Bắc vốn dĩ nghiêm túc cũng gượng mùng gật đầu. Chúng ta định, ông Lưu còn chưa nói xong thì Bắc Nghiêm đã đen mặt toàn bộ. Ai về nhà nấy cho con Vivi cần nghỉ ngơi. Cả bốn người đều bị tiếng quát của Bắc Nghiêm giật mình, bây giờ mới chú ý Vivi là đang ngủ, trong lòng Bắc Nghiêm lại thêm một chút ửng đỏ cúi đầu. Rất biết tự giác cúi đầu xuống. Bình tĩnh Vivi là quan trọng nhất nha, với lại trung bụng còn có tiểu bảo bảo của mấy người bọn họ a. Bọn họ trông chừng ngày này cũng đã lâu rồi đó. Được rồi, chúng ta đi trước vậy, ông Bắc gật đầu với con trai mình một cái rồi lại kéo tay vợ mình đi ra ngoài. Ai lại không biết tính tình hai đứa nhỏ này thích yên tĩnh cơ chứ. Ông bà Lưu cũng lưu luyến đi về. Cứ như vậy một bức ảnh hai đôi bạn già bị cưỡng chế đi về nhà, trên mặt đều có chút uất ức, phóng xe về nhà lớn họ Lưu. Bắc Nghiêm nhìn bốn người rời đi mới thở dài một chút. Cùng lúc đó Vivi cũng bị tiếng động làm giật mình một cái, hơi rụi rụi người vào người anh như muốn tỉnh dậy mà vô tình lại hơi nhép nhép miệng nơi. Ngực của anh khiến Bắc Nghiêm luống cuống, nơi nào đó nơi hạ thân cũng dục dịch, cũng may cô lại an vị trong lòng anh ngủ tiếp. Bắc Nghiêm cưng chiều ôm cô lên phòng. Xem ra hành trình kiêng ăn mặn của anh lại phải đợi thêm một thời gian nữa rồi, đúng là khó chịu mà. Cách chương.